Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, về nhà. Tầng tầng thần bí nói vân phân giải tản đi. Óng ánh thần quang ảm đạm biến mất. Không khí bắt đầu khôi phục lưu thông. Thời gian tiếp tục ở đây khu vực trôi qua. Đạo Thích Thiên bốn bóng người từ trong đó bay ra. Ra tới chớp mắt, Vương Nhị mặc dù phiền muộn nhưng vẫn là lên tinh thần muốn chào hỏi. Lại không nghĩ rằng Hoang Thiên Cổ, Táng Tinh Viên, Minh Thương ba người tùy ý gật gật đầu. Cũng không quay đầu lại rời đi. Táng Kiệt, đi theo ta. Táng Tinh Viên sắc mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy này vẻ mặt, Táng Kiệt gật gù, vừa định cùng Vương Nhị cao cá biệt. Một nguồn sức mạnh dẫn dắt hắn đột nhiên biến mất. Không phải, các ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Nhị vốn là phiền muộn. Giờ khắc này càng là trợn to hai mắt. Sao, các ngươi đây là không đàm luận thật trở mặt. Vậy ta nên làm gì? Lập tức, bại bởi Vương Đằng phiền muộn không còn sót lại chút gì. Vương Nhị có chút hoảng rồi. Nhìn ngó bên kia ba bóng người. Có lòng muốn lên đi hỏi hai câu. Điều giải một hồi, một giây sau, trong tầm mắt ba đạo không gian thật lớn đường hầm thành hình xuất hiện. Nối liền không dứt bóng người từng người nhanh chóng đi vào trong đó. Đảo mắt, trong chốc lát công phu, hiện trường nguyên bản gần vạn bàng đại đội ngũ. Chỉ còn dư lại giữa không trung Đạo Thích Thiên cùng Vương gia hai huynh đệ. Vương Nhị triệt để bối rối. Sững sờ nhìn giữa không trung từ từ thổi thanh phong cùng lưu lại khói thuốc súng. Nói không ra lời. Không, các ngươi, chuyện này, chấm ngoặc kép, lúng túng thu hồi duỗi ra tay. Vương Nhị chạm đích, chỉ thấy Đạo Thích Thiên đạp bước mà đến. Sắc mặt bình thản, huyền y theo gió nhẹ lẳng lặng bồng bềnh. Khí chất phiêu miểu xuất trần. Đạo sư thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngài không đàm phán băng chứ? Vương Nhị thấp thỏm bất an hỏi ra thanh. Đạo Thích Thiên liếc mắt nhìn hắn. Lắc đầu cười khẽ. Tiểu Nhị, chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau ba ngày, ở ngươi nói địa phương tập hợp. Chúng ta tứ phương đồng thời cộng đồng tìm tòi nghiên cứu. Không đàm luận vỡ. Vương Nhị thở ra một hơi. Yên lòng, có điều thoáng qua lại không khỏi phiền muộn. Được rồi, không đàm luận vỡ. Vậy các ngươi như thế vô cùng lo lắng. Hảo hảo nói một câu công phu đều không có mà. Vậy chúng ta phải làm gì? Vương Đằng liếc mắt Vương Nhị. Đồng dạng lắc đầu cười khẽ. Đạo Thích Thiên nhìn một chút phía dưới tàn tạ. Nói nhỏ, trước tiên đem trước mắt những này xử lý đi. Đỡ phải ngày sau phiền phức. Vương Nhị lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt đi xuống thả đi. Mấy trăm ngàn dặm thượng gia tộc địa biến thành phế tích. Mười mấy vị bị ràng buộc thượng gia trẻ tuổi ánh mắt oán độc. Hoặc là hoảng sợ xin tha nhìn hắn. Đạo Thích Thiên, Vương Đằng lặng yên không lên tiếng. Lẳng lặng nhìn Vương Nhị xử lý. Vương Nhị liếc nhìn hai người. Hai người không có phản ứng chút nào. Hắn không khỏi thở dài. Thật chính là toàn bộ tư ta xử lý rồi. Này cái gì cũng không nói. Mới có áp lực. Vương Nhị lẳng lặng đứng suy nghĩ. Phía dưới khói thuốc súng từ từ tiêu tan. Mười mấy vị thượng gia trẻ tuổi co quắp ngồi. Nằm phục ở trên phế tích. Có ngửa đầu tức giận mắng. Gào thét. Có khóc khóc chít chít. Có bình tĩnh cực kỳ. Nhưng bên trong, đặc thù nhất, thình lình chính là ở trung tâm nhất đứng phóng tầm mắt tới hóa thành phế tích thượng gia tộc địa. Thượng Văn Tuyết, băng tiết ra thịt giống như mặt cười hiện đầy cho bụi. Vết bẩn, Linh Lung hai con mắt tràn đầy bất lực. Chết ý, ôi, một hồi lâu, Vương Nhị thở dài. Làm bậy a, đúng là làm bậy a, chớ có trách ta. Ta cũng không muốn như vậy. Nhưng các ngươi khinh người quá đáng. Ta một nhẫn nhịn nữa. Thật sự là không thể nhịn được nữa. Lên đường bình an đi. Nhắm lại hai con mắt. Cắn răng một cái quyết tâm. Vương Nhị khiến nghỉ khí lực. Năm ngón tay hơi cong đột nhiên hướng về phía dưới vỗ tới. Trong phút chốc, sán lạn hùng vĩ thần quang năm màu tỏa ra giữa không trung. Trấn áp hết thảy đạo vận rộng lớn tràn ngập. Rời núi lấp biển giống như sóng khí hướng về quanh thân chút xuống. Một tiếng nặng nề kinh vang vang vọng vòm trời. Đại địa tùy theo rung mạnh, trải rộng tứ phương khủng bố vết rạn nứt như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán. Bàng bạc bụi mù như to lớn bão cát cuồn cuộn bao phủ. Đảo mát, mấy trăm ngàn dặm thượng gia tộc địa bị bụi mù bao phủ. Đi thôi, chúng ta về nhà trước. Ngươi nên cũng đã lâu không trở về đi. Cha mẹ nhớ ngươi. Vương Nhị ngẩng đầu vững vàng nhìn chằm chằm Vương Đăng. Nhìn chằm chằm không chớp mắt. Một điểm dư quang cũng không dám đi xuống tản đi. Rời đi tâm tư rũ phát mãnh liệt. Hận không thể cũng không quay đầu lại lập tức rời đi. Rời đi rất xa. Vương Đăng tiếu tiếu đồng ý. Vương Nhị nghĩ như thế nào? Hắn tuy rằng không phải rõ rõ ràng ràng. Có điều cũng lớn dồn có thể đem cầm đến. Trấn An vỗ vỗ Vương Nhị vai. Đáy lòng cảm thán. Tiểu Nhị a Tiểu Nhị. Nếu bước lên con đường này. Ngươi tóm lại là muốn học được trưởng thành. Đạo Thích Thiên không cùng hai người đồng thời tiến lên. Oanh một quyền nổ ra một cái không gian đường hầm hộ tống hai huynh đệ rời đi. Trở lại khi còn bé rời đi trốn cũ. Sau đó một mình trở lại thánh địa. Một chỗ thánh cảnh tồn tại nơi phong ấn. Hắn cũng không có thể bất cẩn. Thậm chí nói không dám khinh thường. Nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Huống chi. Lần này có mặt khác tam đại siêu cấp thế lực nhúng tay. Hắn thì càng không thể khinh thường rồi. Hắn là thánh địa chi chủ. Đại diện cho tiêu giao thánh địa tất cả. Hoài Sủy khác tâm tư. Dọc theo đường đi Vương Nhị có chút trầm mặc ít lời. Vương Đăng nhìn cũng không có ngoài hắn ra tâm tư. Hai huynh đệ đắp vai. Một lát công phu. Ngang qua hơn một nửa cái đông vực. Về tới khi còn bé ly biệt nơi. Tiểu Nhị, còn nhớ nơi này sao? Bước ra không gian đường hầm, nhìn thường thường không có gì lạ trên đỉnh ngọn núi. Vương Đăng cảm thán, nơi này, là hắn Đăng Phi bắt đầu. Cũng là hắn tự nhận là đời này hạnh phúc nhất thời gian. Hồi hoàng trên đỉnh ngọn núi bình địa, không để lại một điểm đá vụn cỏ tạp. Hắn phảng phất liền nghĩ tới mỗi một lần thiết tha qua đi. Đều sẽ để lại không ít lõm hãm hại. Sau đó vì khôi phục bằng phẳng, bọn họ sẽ đem toàn bộ trên đỉnh ngọn núi lột bỏ một tầng. Lâu dần, cả tòa sơn lùn gần gần một nửa. Liền này, hay là bởi vì có trận pháp tồn tại duyên cớ. Không phải vậy 10 tòa sơn đô không đủ hai người bọn họ từ nhỏ tước. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Đồng dạng cảm khái vô ngần. Ngồi xổm người xuống, vuốt bằng phẳng hôi hoàng mặt đất. Trầm mặc ít lời khuôn mặt cũng không cấm nổi lên vẻ mỉm cười. Hoài niệm thời gian a, khi đó, nào có nhiều như vậy buồn phiền. Đáng tiếc, hết thảy đều đã trôi qua. Trung quy, hay là muốn lớn lên. Thời gian trung quy hay là muốn hướng về phương xa chảy tới. Hai huynh đệ đợi một lúc, rồi mới từ trên núi rời đi. Một bước một vết chân, lại đi thời trẻ con đường. Thưởng thức bên người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phong cảnh. Một bên nhớ lại quá khứ tốt đẹp chính là hồi ức. Cãi nhau, Vương Nhị bất chi bất giác khôi phục thời trẻ con ở Vương Đăng trước mặt trách trách vù vù dáng dấp. Vương Đăng nho nhã hiền hòa, rồi lại ở âm thầm tản ra hơi thở bá đạo. Bất cứ lúc nào trấn áp nhảy nhót lên Vương Nhị, gió nhẹ thổi, xanh biếc lãng cuồn cuộn. Thân ảnh của hai người càng kéo càng dài. Giống nhau mấy năm trước rời đi hai đạo bóng lưng. Chỉ bất quá bây giờ. Hai đạo thân ảnh kia đều dài cao rất nhiều. Hai người này là ai? Làm sao sẽ tới đây? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Hai người này Tuấn cậu ấm vừa nhìn sẽ không đơn giản. Đoán chừng là người tu hành. Cẩn thận bọn họ nghe xong không cao hứng rước lấy phiền phức. Đúng đúng đúng. Tên to xác không muốn như thế nhìn chằm chằm. Không phải vậy lại muốn như trước giống nhau. Thời gian tới gần hoàng hôn. Làm lụng thôn dân dồn dập hưởng thụ lấy khoảng thời gian này mát mẻ. Nhìn thấy Vương Nhị cùng Vương Đăng hai vị xem ra tuấn tú phảng phất không giống thế gian người. Công tử ca, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Nghị luận sôi nổi, có điều ở trong chớp mắt. Nếu như chim cút bình thường không dám nhìn thẳng. Thực sự không nhịn được tò mò. Lúc này mới lén lút tự cho là cẩn thận một chút liếc hai mắt. Vương Nhị cùng Vương Đăng nhìn nhau một chút. không nói gì nở nụ cười. Nhưng cùng lúc, trong lòng lại không khỏi cảm khái rất nhiều. Ngày đó công phu, bọn họ thật giống như từ trên trời một mất một còn. Ngươi ngược ta gạt kịch liệt chiến trường. Về tới thế gian, tính toán chi ly, cẩn thận từng ly từng tí một. Hồng trần tục khí nặng nề. Tất cả, đều là thực lực a. Vương Nhị trong lòng nắm chắc, thở dài, trên mặt thiện ý địa từng cái chào hỏi. Có mấy người hắn còn có ấn tượng, có mấy người lại không ấn tượng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn là đều khuôn mặt tươi cười chờ đợi. Nhưng bị hắn khuôn mặt tươi cười chờ đợi người. Nhưng mỗi một người đều là không dám tin tưởng thậm chí kinh hoàng. Chuyện này với bọn họ mà nói, liền phảng phất hoàng thử lang cho gà đi chúc Tết. Không có ý tốt, không dám chịu đựng, rời đi thời trẻ con đi qua không biết bao nhiêu lần đường phố. Dần dần đi tới một chỗ xem ra người ở hẻo lánh góc. Một cái sân đập vào mi mắt, màu vàng đất tường vây cao hơn một người. Xem ra tràn đầy vẻ quê mùa tức. Trong sân, một tia khói bếp lượn lờ bay lên. Vương Nhị nghỉ chân, nhìn tất cả những thứ này. Hai con mắt không tên muốn nổi lên một tia hơi nước. Nhưng lại gắt gao kìm nén. Ngày đó, đối với hắn mà nói quả thực tựu như cùng thiên thượng nhân gian giống như vậy. Tựa như ảo mộng, Vương Đằng đứng bên cạnh. Đồng dạng đầy mặt cảm khái vô hạn. Hơi nhếch lên khóe miệng. Trong tròng mắt phảng phất xẹt qua một màn có một mạc hình ảnh. Không nói ra được ấm áp thích ý. Không chút nào trước đây này ở gần vạn tôn giả. Mấy trăm đại năng trước mặt. Đời công tử giống như phiêu miểu như tiên cảm giác. Đi thôi. Một hồi lâu. Vương Đằng cười cợt. Xông lên trước tiêu sái tiến lên. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Đồng dạng theo sát phía sau. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Quen thuộc lão hán trong thanh âm khí mười phần. Phảng phất trời sinh mang theo cái coi. Kẽo kẹt không khí yên tĩnh. Ánh mắt nhìn nhau. Lão hán xoa xoa hai mắt không thể tin được. Khoảng chừng. Trái phải qua lại nhìn quét. Xác định suy nghĩ trước hai cái tuấn cậu ấm. Đằng. Đằng. Đằng. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Nhị không vui. Méo miệng. Chuyện ra sao a cha? Cũng chỉ có hắn không có ta a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.